Thông Linh Vương Phi, Hôn Tình Yêu Nghiệt Vương Gia. Chương 224, Thân Thế Trường Lan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 224, Thân Thế Trường Lan Editor, Luna Hoang Kaka. Trong óc Trường Lan một mảnh hỗn độn, qua thật lâu sau hắn mới chậm rãi làm rõ lời nói của Mạc Thượng Tà. Hắn nắm vai của Vân Nhi, ấn đường trao chặt ánh mắt nhìn nàng hỏi. Ta tại sao có thể là ca ca của ngươi? Vân Nhi nắm chặt cánh tay của hắn không ngừng gật đầu. Ngươi phải, phụ thân từng nói trán của ngươi có một nốt chu sa huyết sắc rất là đẹp. Ta sẽ không nhận sai, ngươi chính là ca ca ta luôn tìm. Nàng khóc lóc lôi kéo tay hắn, đầy mặt lòng chua xót ủy khuất. Ca ca, ngươi biết không, phụ thân luôn luôn phái người tìm ngươi, chúng ta tìm ngươi 20 năm, suốt 20 năm, chưa bao giờ buông tha. Ta cuối cùng đem tìm được ngươi rồi. Vân Nhi không ngừng nức nở ôm cánh tay của hắn khóc thương tâm. Mi tâm của Trường Lan nhíu càng sâu, lại nghe Mạc Thượng Tà nói. Không sai được, ngươi cùng Vân Nhi cô nương vô cùng thân. Nốt chu sa giữa trán ngươi, máu của nàng đó là chứng minh tốt nhất. Đáy lòng Trường Lan rất loạn, nhưng hắn khiến cho chính mình bình tĩnh, muốn biết rõ ràng ngóc ngách sự tình. Vân Nhi, nếu ngươi nói ta là ca ca của ngươi, ta đây gọi là gì? Vì sao lại thất lạc với các ngươi? Trường Lan nhận chân hỏi nàng. Vân Nhi lau đi nước mắt khóe mắt, thanh âm hơi cứng ngắt nói. Ngươi là ẩn thái tử của Thánh Dương quốc chúng ta, tên là Tiêu Tùng Lăng. Ẩn thái tử? Trường Lan cực kỳ hoảng sợ, hắn làm sao có thể chính là thái tử của Thánh Dương quốc? Không chỉ Trường Lan, ngay cả Mạc Thượng Tà cùng Việt Phong Linh đều là cả kinh, ánh mắt khiếp sợ nhìn Trường Lan cùng Vân Nhi. Ta là thân muội muội cùng phụ cùng mẫu với ngươi, trường nhà công chúa Tiêu Thủy Vân của Thánh Dương quốc. Nghe phụ hoàng nói, năm ấy ngươi 5 tuổi đột nhiên mất tích ở hoàng cung, phụ hoàng khắp nơi tìm không được, lo âu thành bệnh, mỗi ngày cầm bức họa của ngươi ngẩn người nhớ kỹ tên của ngươi. Nàng xoa xoa lệ khóe mắt tiếp tục nói, lúc ấy ta còn trong tã lót, căn bản không có nhớ ca ca ngươi. Sau này ta trưởng thành, phụ hoàng mới nói cho ta biết về ngươi. Trường Lan hốt hoảng, theo lời Tiêu Thủy Vân những thứ này hắn không có chút ấn tượng, hắn chỉ nhớ được mình sống ở dược cốc mà toàn bộ trí nhớ của hắn đều là từ lúc 5 tuổi. Hắn tuy rằng không tin trên người mình cất giấu thân thế như vậy, nhưng hình như toàn bộ hết thảy đều chứng minh hắn chính là ẩn thái tử của Thánh Dương quốc. Trường Lan đột nhiên ngẩng đầu lên, tiếp tục hỏi Tiêu Thủy Vân. Thánh Dương quốc không phải có ẩn thái tử sao? Đối với ẩn thái tử này, hắn có nghe thấy, nghe nói thái tử hàng năm bệnh quấn thân, hiếm gặp người, không gánh nổi trọng trách. Vọng Thư Uyển, con Tiêu Thủy Vân rút rút mũi trả lời. Phụ hoàng vì giấu giếm tin tức ngươi mất tích liền đối ngoại tuyên bố thân thể ngươi không tốt, không thể gặp gió. Cũng một người cùng tuổi ngươi ở Đông Cung thay thế ngươi, phụ hoàng vì xoa dịu xã tắc quốc gia, giấu giếm 20 năm. Mạc Thượng Tà xách xách sưng kỳ, thở dài. Xem ra Tiêu Tầm Dương này cũng có chút bổn sự. Thái tử mất tích lại giấu giếm 20 năm không bị người biết, không thể không nói quốc quân của Thánh Dương quốc này rất có thủ đoạn. Tiêu Thủy Vân nghe Mạc Thượng Tà gọi thẳng tục danh của phụ hoàng cũng không có để ý, giờ phút này toàn bộ tâm tư của nàng đều ở chỗ Trường Lan, tất nhiên không rảnh truy cứu. Ngươi nếu là trường nhạc công chúa của Thánh Dương quốc như vậy thích khách tại sao lại đuổi giết ngươi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hơn nữa trên người còn có lệnh ám sát của Hoàng thất Thánh Dương quốc. Mạc Thượng Tà luôn rất tò mò chuyện này, nhắc tới đuổi giết, đáy mắt của Tiêu Thủy Vân xẹt qua một vẻ sắc mặt giận dữ, nàng cắn răng nói. Là An Vương Thúc cùng An Vương Thế Tử, bọn họ cho rằng thái tử yếu đuối vô năng, thiết kế mưu sát thái tử, hiện giờ trong cung ẩn thái tử chúng độc sinh mệnh đe dọa triều cục dung chuyển. Phụ hoàng biết An Vương Thúc nắm quyền, nhưng An Vương Thúc cực kỳ âm hiểm, nếu là đem Thánh Dương quốc giao cho hắn, hắn sớm muộn sẽ mang đến tai nạn cho bách tính. Bởi vì An Vương Thúc chi loạn, Thánh Dương quốc không có lực lượng thừa đối phó Dạ Chiêu quốc, cho nên chỉ có thể đáp ứng đề nghị hòa thân của Dạ Chiêu quốc trước. Nếu không phải An Vương Thúc chi loạn, lấy cừu hận Dạ Chiêu quốc của phụ hoàng, định sẽ không đáp ứng cửa hôn sự này. Nhưng muốn cướp ngoài phải dẹp loạn trong trước, chỉ có giải quyết An Vương Thúc chi loạn trước mới có thể bảo trụ giang sơn của Thánh Dương quốc. Luna, ba mùng Tết mọi người chơi vui không, có ai bội thu không nè, chia sẻ với ta với, ba hôm nay mùng 4 ta áp trương lại nhen. Cách trương.